Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, tràn ngập nguy hiểm. Hai phe vốn là dương cung bạt kiếm, theo Lưu Ngọc xuất thủ trước, chiến hỏa trong nháy mắt bị điểm lên, sĩ khí tăng vọt, Xích Thủy Đoàn, thành viên, khí thế hung hăng hướng, Thanh Nhãn Đoàn, người đè ép tới. Tâm thần bất định, Thanh Nhãn Đoàn, mọi người, cũng chỉ có thể cắn răng nghênh chiến. Song phương kịch chiến thành một đoàn, nhất thời các loại pháp thuật bay tứ tung, màu đỏ liệt diễm, hàn quang băng thứ, thanh mang phong nhận các loại hướng về đối phương mời đến. Hắc vụ lượn quanh độc lâm bên trong lóe ra đạo đạo các loại linh quang, lộ ra cực kỳ lộng lẫy. Lưu Ngọc cầm trong tay thiểm hồng kiếm, tại huyền huyết độn quang ra chỉ xuống, thân pháp nhanh như cuồng phong, đối mặt một mặt sát ý Khương Sơn. Còn có một vị khác gầy lùn như khỉ đạo nhân. Cái này người lùn tay thân 10 phần nhanh nhẹn. Sử dụng một đôi cương chảo. Góc độ công kích có chút quỷ dị. Giống như một cái linh hoạt núi khỉ. Đến là có chút khó chơi. Khương Sơn đối với Lưu Ngọc là hận thấu xương. Có sư đệ Vũ Đạt ở một bên trợ giúp. Xương phong kiếm, hàn khí quanh quẩn. Thi triển, phiêu tiết kiếm pháp bộc phát ra đầy trời kiếm quang. Hướng bốn phía Lưu Ngọc tàn ảnh chùm tới. Buông tay gấp công. Đối với bị Lưu Ngọc áp chế một chuyện canh cánh trong lòng. Thề phải rửa sạch nhục nhã. Khương Sơn kích hoạt xương phong kiếm tự mang tam phẩm pháp thuật lục nguyệt xương hàn. Lục đạo bán nguyệt hàn nhận hiện lên hình nửa vòng tròn tư tán mà ra. Ý đồ hạn chế lại Lưu Ngọc né tránh phương vị. Sau đó phối hợp Vũ Đạt một trái một phải. Hướng về phía Lưu Ngọc tiến hành hợp kích. Lưu Ngọc nhẹ nhõm lóe qua bay vụt mà đến bán nguyệt hàn nhận. Phía bên trái nhanh quay ngược trở lại tránh thoát Khương Sơn, xương phong kiếm, một cái đâm thẳng. Linh thức điều động pháp lực. Trong nháy mắt kết thành một đạo hình vuông, linh nguyên thuẫn. Ngăn lại cận thân một chảo. Trong tay thiểm hồng kiếm kiếm mang đại thịnh. Hướng về phía gầy lùn như khỉ đạo nhân phát ra một chiêu cuồng phong liên hoàn trảm. Vũ Đạt trong lòng chấn động mãnh liệt, đối phương thân pháp bỗng tăng lên, kiếm chiêu như cuồng phong gào thét, liên miên không ngừng hướng mình bổ tới. Vũ Đạt hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhưng đã quá muộn, huyết hồng kiếm mang đã tới trước người. Vũ Đạt thúc đẩy toàn thân linh lực mạnh mẽ rót vào hộ thân pháp cháo, chỉ có thể đối cứng đối phương sắc bén pháp kiếm. Lưu Ngọc ánh mắt lăng lệ. Trong tay thiểm hồng kiếm một kiếm tiếp lấy một kiếm bổ vào thấp đạo nhân sáng tỏ hộ thân pháp cháo. Bên trên, liên tiếp 5 kiếm tất cả đều chém vào cùng một chỗ. Đối phương pháp cháo trong nháy mắt bị đánh tan. Lưu Ngọc khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Kiếm thứ 6 giống như rắn độc đâm thẳng đối phương yết hầu. Trường kiếm màu đỏ ngòm cách thấp đạo nhân yết hầu gần đến gang tấc. Mắt thấy liền có thể một kích thành công. Lúc này Lưu Ngọc đột nhiên thu kiếm, hướng về sau lóe lên, trường kiếm trong tay vung thành một đạo kiếm tường, ngăn lại đánh tới hơn 10 đạo băng thứ. Nguyên lai Khương Sơn từ phía sau đánh lén, hướng Lưu Ngọc phát ra một cái tam phẩm cao cấp pháp thuật băng mang thuật. Lưu Ngọc không thể không từ bỏ công kích, lách mình tránh né, thấp đạo nhân may mắn trốn qua một kiếp, sắc mặt trắng bệch. Trái tim cuồng loạn không ngừng, lập tức tay lấy ra tam phẩm khí thuẫn phù, kích phát tạo ra một đạo linh lực khí thuẫn che ở trước người. Vừa rồi một kiếm kia quá hung hiểm, lúc này nơi cổ họng vẫn cảm thấy một trận ý lạnh. Ngẫm lại liền lòng còn sợ hãi, Lưu Ngọc không khỏi nói thầm một tiếng. Đáng tiếc, ngoặc kép, nhưng không có cách, hắn kiếm chiêu tuy nhanh, nhưng tu vi mới luyện khí 8 tầng. Linh lực công kích không đủ, bằng không thì vừa rồi cái kia thấp đạo nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Sơn, Vũ Đạt hai người cau mày, liếc nhau, đối mặt Lưu Ngọc thân pháp quỷ dị, hai người đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Khương Sơn triệu ra pháp khí, Đông Hổ Thuẫn, hóa thành một đạo hình vuông cự thuẫn, che lại quanh thân. Vũ Đạt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Lưu Ngọc, yên lặng dựa theo Khương Sơn. Không còn dám tùy tiện tiến công. Lưu Ngọc điều chỉnh khí tức về sau. Thi triển thân pháp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng hai người phóng đi. tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết hai người. Bước ra đi giúp Thanh Nhãn Đoàn, mọi người. Bởi vì đối phương có ba tên, luân hồi tử thị tồn tại. Thanh Nhãn Đoàn, bên này lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Thời gian kéo càng dài, sẽ chỉ càng bất lợi. Lúc này hai phe giao thủ không lâu. Thanh Nhãn Đoàn, thành viên tất cả chuẩn bị không ít linh phù. Tăng thêm Tống Hồng Giang một người kéo lại hai tên, luân hồi tử thị. Tràng diện vẫn ở vào lực lượng tương đương trạng thái. Cũng không xuất hiện lớn thương vong. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra Thanh Nhãn Đoàn, tinh thần mọi người cực thấp. Phần lớn bị áp chế gắt gao. Ít có lấy được ưu thế. Tống Hồng Giang một người độc chiến hai tên, luân hồi tử thị. Sáu thước hậu bối trường đao múa kín không kẽ hở. Ngăn lại hai tên, luân hồi tử thị, đánh tung đập loạn. Cái này hai tên, luân hồi tử thị, thân hình cao lớn. Một người làm lấy một thanh trường thương màu xanh. Một người hai tay nắm một cây tinh thiết trường côn. Hai người một trái một phải đem Tống Hồng Giang chặt chẽ vây vào giữa. Tống Hồng Giang trên thân hổ văn giáp ra tản mát ra màu đỏ oánh quang. Tạo thành một tầng linh lực bình chướng bảo vệ thân thể. Sắc mặt nghiêm trọng, độc nhãn lộ ra hàn quang. Đan điền linh lực tràn vào tam phẩm pháp khí càn hàn đao. Tuy nhận hai người vây công, nhưng hồn nhiên không sợ. Đao pháp đại khai đại hợp, mỗi đao đều nặng tựa nghìn cân. Dũng như mãnh hổ, Tống Hồng Giang nội tâm cực kỳ lo lắng. Cũng không phải là bởi vì nhận lấy vây công. Tống Hồng Giang tại Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong sông sáo mấy chục năm. Thân kinh bách chiến, một tay kinh lãng đao pháp xuất thần nhập hóa. Loại trình độ này công kích, trong thời gian ngắn đối với hắn không đủ để thành uy hiếp. Tống Hồng Giang là đang lo lắng, Thanh Nhãn Đoàn, cái khác đau khổ trèo chống các huynh đệ. Hắn dư quang nhìn lại, phát hiện đã có không ít người thất thủ thụ thương. Tống Hồng Giang tránh thoát một cái trọng côn, cắn răng một cái, trong tay càn hàn đao, đao mang tăng vọt, tuyệt chiêu kinh hồng thập tam đao, trong nháy mắt xuất thủ. Như sóng biển hướng tên kia sử dụng trường thương, luân hồi tử thị, đóng đi. Liên tiếp chém ra thập tam đao, cuối cùng một đao linh lực bộc phát thế như phá cầu vồng, rạch ra không trung nồng đậm hắc vụ, tên kia, luân hồi tử thị, trong tay trường thương màu xanh. Trên dưới tung bay, một bên lui lại một bên chống chọi Tống Hồng Giang thế công. Thành thạo điêu luyện, hiển nhiên đồng dạng thân kinh bách chiến. Đối mặt linh áp cực mạnh cuối cùng một đao. Người này ánh mắt biến đổi, mạnh mẽ tránh ra, tránh thoát lăng lệ đao mang. Đao mang bổ vào trên mặt đất, lưu lại một đạo hẹp dài khe rãnh. Lúc này, Tống Hồng Giang cảm thấy phía sau lưng có lực gió đánh tới. Trong lòng không khỏi mát lạnh, mạnh mẽ hướng về phía trước nhảy lên, nhưng đã né tránh không kịp, một cái trọng côn đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Tống Hồng Giang bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải hổ văn giáp ra ngăn lại phần lớn lực đạo. Lúc này hắn khả năng đã bị đánh gãy xương sống lưng. Tống Hồng Giang chịu đựng đau đớn đứng dậy nhảy lên. Tránh thoát đánh tới một thương. Lần nữa lâm vào hai tên luân hồi tử thị vây công. Phía sau lưng bị thương nặng về sau, Tống Hồng Giang thân pháp lực lượng rõ ràng hạ xuống. Đối mặt hai người vây công, giật gấu vá vai, nhất thời trở nên tràn ngập nguy hiểm. Lưu Ngọc bị Khương Sơn một kiếm bước lui, tránh ra một khoảng cách về sau, trong lòng không khỏi trở nên có chút vội vàng sao động. Khương Sơn, Vũ Đạt hai người phối hợp ăn ý, lấy thủ làm công, hơn 10 chiêu đi qua, Lưu Ngọc tuy ngẫu nhiên có đắc thủ, nhưng bởi vì tu vi không đủ, đối với hai người không tạo được thương tổn quá lớn. Song phương tại hắc vụ lượn quanh loạn thạch bên trong hỗn chiến, đã loạn thành một đoàn, tất cả giết đỏ cả mắt, hai phe đều xuất hiện cực nặng tử thương. Lưu Ngọc thông qua thông linh nhãn, xuyên thấu qua nồng đậm hắc vụ, phát hiện Thanh Nhãn Đoàn đã tới tan tác biên giới. Giảm quân số cực kỳ nghiêm trọng. Hiện có thành viên lấy ít đánh nhiều. Không chống được bao lâu, liền ngay cả đầu lĩnh Tống Hồng Giang cũng là nguy cơ sớm tối. Lưu Ngọc cau mày, từ trong túi chữ vật lấy ra tấm kia kim linh kiếm mang phù. kích phát sau hóa thành một đoàn kim sắc linh quang, bám vào lưu ngọc trong tay thiểm hồng kiếm bên trên, cho kiếm mang màu đỏ ngòm rát lên một tầng kim sắc linh quang. Kiếm thân lóe ra song sắc kiếm mang, uy lực trong nháy mắt đạt được tăng lên cực lớn. Chương này tam phẩm kim linh kiếm mang phù, Lưu Ngọc vốn không muốn sử dụng, nghĩ đến sau 5 ngày, vạn nhất tiến vào Hắc Mai huyết địa, đến lúc đó chắc chắn có tác dụng lớn. Nhưng lúc này tình thế đã tràn ngập nguy hiểm, nếu là Thanh Nhãn đoàn bị diệt, hắn cũng sẽ không cần nghĩ đến tiến vào Hắc Mai huyết địa. Có thể hay không chạy ra mảnh này độc lâm, còn muốn khác nói. Hết chương.